Triền miên tình kiếp, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng mệt chết được nhưng Mũ Sướng Nhiễm cũng không ngủ ngon bởi vì cô luôn vô ý xoay người đụng đến vết thương đau mà tỉnh. Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, cô cảm thấy mình giống như căn bản là không có ngủ càng mệt, càng ngủ càng khốn đốn. Nhưng mà cô là người rất có quan niệm thời gian, dù mệt mỏi không mở mắt được cô cũng bắt buộc bản thân bò khỏi giường, dùng nước lạnh làm tỉnh. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, Mũ Sướng Nhiễm giật mình. Sáng sớm thế này là ai kia chứ? Mũ Sướng Nhiễm cầm khăn lau khô nước trên mặt, quay người đi mở cửa. Cố Hân Mộc, Mũ Sướng Nhiễm vẻ ngạc nhiên hiện hết lên mặt, cô gái kia sáng sớm đã đến đây làm gì thế? Cố Hân Mộc trống rỗng liếc Mũ Sướng Nhiễm một cái. Có gì ngạc nhiên chứ, đây là nhà của nàng xuất hiện ở trong này rất lạ sao? Cô ngạc nhiên như vậy mới là kỳ lạ đó. Cố Hân Mộc lập tức đi qua Mũ Sướng Nhiễm vào phòng. Này, con gái gì mà không lễ phép như thế chứ? Tôi còn chưa cho cô vào mà. Vừa muốn lên tiếng, bỗng nhớ lại đây là nhà người ta, vội vã đem lời nói tới cổ họng nuốt trở vào, thay đổi thành một câu khác. Sớm như vậy, cô tìm tôi có việc à? Giọng nói nghe lễ phép bình thản, không có chút tức giận, nhưng mà trong lòng đã bị Cố Hân Mộng làm gợn sóng. Vì sao cô ở trước mặt Cố Hân Mộng luôn không thể bình tĩnh? Cố Hân Mộng xoay người liếc Mũ Sướng Nhiễm, thay thuốc cho cô, đơn giản rõ ràng nói bốn chữ. Lại thay, tối hôm qua vừa mới thay mà. Nói xong, nhớ tới tình cảnh thay thuốc tối hôm qua, mặt bỗng dưng đỏ lên. Sợ bị Cố Hân Mộng nhìn thấy, vội vã xoay người đến trước tủ quần áo, làm bộ như đang vội vàng chọn quần áo để mặc. Cố Hân Mộng trong đầu cũng xuất hiện cảnh nàng giúp Mũ Sướng Nhiễm thay thuốc tối hôm qua. Ánh mắt yên lặng nhìn bộ dáng gấp gáp của Mũ Sướng Nhiễm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nàng cảm thấy Mũ Sướng Nhiễm khi đó thực dịu dàng, thực quyến rũ. Nàng bị mê hoặc nhưng nhìn trong mắt cũng chỉ như bình thường, cũng không để trong lòng. Mà thật ra, nàng thích Mũ Sướng Nhiễm như vậy, đặc biệt là khi đối phương dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Lại đây, tôi giúp cô thay thuốc, tôi còn phải đến chỗ quay MV nữa. Cố Hân Mộng ngồi xuống ghế, mở hộp thuốc ra, cúi đầu lấy thuốc nói với Mũ Sướng Nhiễm. Mũ Sướng Nhiễm cầm trong tay một bộ quần áo đi đến trước mặt Cố Hân Mộng, từ trên cao nhìn xuống Cố Hân Mộng đang lục lọi đống băng gạc. Tối hôm qua vừa thay, sáng nay không cần thay được không? Cố Hân Mộng không để ý tới cô, tiếp tục hí hoáy chuẩn bị. Chuẩn bị xong, kéo một cái ghế dựa đến trước mặt mình. Ngồi, cô nghe lời tôi sẽ nhẹ tay. Nếu như cô còn than vãn, tôi không dám cam đoan là sẽ không thấy phiền mà tay run nha. Mũ Sướng Nhiễm thấy giận, cô đang uy hiếp tôi sao? Tôi sẽ không thay, tôi không tin tôi không thay cô có thể đưa tay đụng đến vết thương của tôi. Đáng ghét, nữ nhân đáng ghét. Sao lại cứ muốn đối nghịch với cô kia chứ? Là cô sai lầm rồi, cô không nên tới tiếp cận cái cô Cố Hân Mộng tim lạnh này, là cô tự mình gây họa. Đừng ép tôi đánh nha. Cố Hân Mộng tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn Mũ Sướng Nhiễm, vẻ mặt thảnh thơi, giọng nói mềm nhẹ, lời nói ra làm cho Mũ Sướng Nhiễm nghiến răng. Cô ghét nhất bị người khác uy hiếp, cô không đổi, nói không đổi sẽ không đổi, nghiêng đầu xoay người, lạnh lùng nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phiền Cố tiểu thư tránh mặt, tôi muốn thay quần áo. Cô thay đi, tôi cũng không phải không cho cô thay, đều là con gái tôi sao phải tránh mặt. Trừ phi cô thực chất là con trai. Cố Hân Mộng nói xong, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cố Hân Mộng, Mũ Sướng Nhiễm giận giống lên, cô nhìn Cố Hân Mộng cười đến sán lạn, gương mặt xinh đẹp, cô thật muốn đấm một quyền làm biến dạng đi. Cười đến giống như mấy tên lưu manh du côn. Luôn trêu chọc cô như thế thì vui lắm à, đáp án khẳng định là Cố Hân Mộng cảm thấy đây là thú vui lớn nhất. Nhìn Mũ Sướng Nhiễm tức giận, bối rối, thẹn thùng, biểu cảm khác nhau, đáy lòng nàng thấy vui lên, cảm thấy cuộc sống khô khan có chút thú vị. Nàng phát hiện thì ra trêu chọc gái đẹp là một loại hưởng thụ. Gọi tôi làm gì chứ? Muốn tôi thay đồ dùng sao? Cố Hân Mộng ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai, đứng dậy. Được rồi, cô đã muốn như thế, tôi sẽ gắng gượng mà làm. Mũ Sướng Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ vô sỉ của Cố Hân Mộng thì muốn điên lên. Tại sao có con gái như vậy chứ? Nhìn qua rõ ràng là một người cao ngạo lạnh lùng, sao trên thực tế lại là phường vô lại? Đối với Cố Hân Mộng, Mũ Sướng Nhiễm bó tay, tức giận ngồi lên giường, cục đầu ủ rũ. Cô hối hận, thật sự hối hận, cô thật sự không nên đi tiếp cận cái cô họ Cố này. Việc cảm thấy đáng ghét vội lui về sau, làm cho cô vừa hối hận lập tức biến thành ăn năn. Cố Hân Mộng đột nhiên thay đổi 180 độ, cầm lấy thuốc nước, băng gạc, băng vải, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Mũ Sướng Nhiễm, giọng nói rất là ôn nhu dỗ dành. Được rồi, ngoan, không giận nữa. tôi không trêu cô là được, đến đây, ngoan ngoãn thay thuốc. Bác sĩ nói, thay thuốc vết thương mới mau lành, vết thương lành rồi sẽ không đau nữa. Nhìn cô tối hôm qua khẳng định là đau đến không ngủ được phải không? Thay thuốc xong, cô nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay đừng đi theo tôi. Cố Hân Mộng cũng không biết vì sao lại dịu dàng với Ngũ Sướng Nhiễm như vậy. Nàng cũng không ý thức được mình dịu dàng, chỉ là nhìn Ngũ Sướng Nhiễm hồn hển không biết làm gì, bộ dạng buồn bã cúi đầu, không hiểu sao lại dịu dàng lên. Vì sự dịu dàng này, làm Ngũ Sướng Nhiễm ảo não hối hận lập tức tan thành mây khói, quay sang ngơ ngác nhìn Cố Hân Mộng nhẹ nhàng dỗ dành nhìn đến xuất thần, đáy lòng có một cảm giác khác thường xẹt qua. Cô không rõ đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy thật ra Cố Hân Mộng rất tốt, chỉ là có khi thích trêu chọc mình, nếu là vậy tại sao cô lại cứ canh cánh trong lòng rồi tức giận chứ? Kỳ thật Cố Hân Mộng là quan tâm cô, đối tốt với cô không phải sao? Bằng không như thế nào lại nhẹ nhàng dỗ dành cô thay thuốc còn muốn tự mình làm chứ? Ngẫm lại, nếu vừa rồi mình nghe lời cho thay thuốc cô ta sao lại phải cố ý chọc giận mình? Càng nghĩ càng thấy mình hiểu lầm Cố Hân Mộng, cũng là càng thấy áy náy, nhịn không được cầm tay Cố Hân Mộng nhẹ giọng nói nghiêm túc. Cảm ơn, Cố Hân Mộng ngẩn ra, nàng không biết vì sao Ngũ Sướng Nhiễm lại đổi thái độ như vậy. Nhưng mà Ngũ Sướng Nhiễm ôn nhu thật tình như thế, làm cho tim nàng không nhịn được đập nhanh hơn, đặc biệt là từ lòng bàn tay của đối phương truyền đến sự mềm mại cùng ấm áp, làm cho nàng trong lòng có chút không được tự nhiên, làm cho giác quan của nàng tất cả đều tụ lại nơi tiếp xúc của hai người. Loại tâm tình biến hóa này, khiến cho Cố Hân Mộng có chút hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hân Mộng nhanh chóng rút tay về, làm bộ không để ý, nhưng mà giọng nói phát ra lại dịu dàng, mang theo tia nhu tình. Cần gì nói cảm ơn, cô vì tôi nên mới bị thương, tôi nên nói lời cảm ơn mới phải, tôi giúp cô thay thuốc nhé. Ngũ Sướng Nhiễm gật gật đầu, không nói nữa, giống như cô không muốn phá vỡ cảm giác hữu hảo mà khó khăn lắm hai người mới có được. Cố Hân Mộng như thế, muốn giữ mãi như thế. Cố Hân Mộng như thế làm cô nổi lên lòng tham muốn tới gần hơn, muốn cảm thụ cảm giác dịu dàng này. Cố Hân Mộng không nói nữa. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, loại cảm giác khẩn trương là khi ở bên Ngũ Sướng Nhiễm mới có. Nàng thấy hơi lạ, cũng hơi giận bản thân, giận mình vì sao không khống chế được mà khẩn trương. Bởi vì, ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương. Kiềm nén trong lòng, Cố Hân Mộng còn thật sự nhẹ nhàng giúp Ngũ Sướng Nhiễm thay thuốc, không khí trong phòng yên lặng giống như không có người. Xong rồi, cúi đầu, nhẹ nhàng, giọng nói ôn nhu truyền đến tai Ngũ Sướng Nhiễm, thẳng tiến vào trong đầu, bắn đến từng tế bào toàn thân. Trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm run lên, trên mặt không hiểu sao ửng hồng, không dám quay đầu nhìn Cố Hân Mộng, chỉ im lặng ngồi nguyên đó, nhẹ giọng nói câu. Cảm ơn, Cố Hân Mộng thở sâu áp chế cảm giác đang có, đứng lên, khôi phục lại tính tình lúc trước, đem thuốc bỏ vào hộp. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi ra ngoài, Cố tiểu thư, thấy Cố Hân Mộng ra cửa, Ngũ Sướng Nhiễm vội vã gọi. Cố Hân Mộng quay lại, nghi hoặc nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, không biết Ngũ Sướng Nhiễm kêu nàng làm gì. Tôi, Ngũ Sướng Nhiễm ấp úng xong thì nói, tôi không cần ở nhà nghỉ ngơi, tôi muốn đi theo cô. Giọng nói của Ngũ Sướng Nhiễm mang theo thanh âm ủy khuất, thực rất dễ làm cho người không biết hiểu lầm đây là một cuộc nói chuyện giữa người yêu nhau. Nhưng như thế vẫn chưa lạ, lạ ở chỗ là Cố Hân Mộng lại cũng có loại ảo giác này, cả người giật mình, không tự nhiên quay đầu đi. Không được, cô cần nghỉ ngơi. Giọng nói lạnh băng tựa như nàng muốn dùng sự lạnh lùng để che giấu tất cả cảm giác khác thường trong lòng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy quan hệ hiện tại giữa nàng và Ngũ Sướng Nhiễm đã muốn vượt qua quan hệ công việc. Nàng nên cùng Ngũ Sướng Nhiễm duy trì khoảng cách, có loại cảm giác nàng biết không có phải là do Ngũ Sướng Nhiễm gây ra. Nhìn Cố Hân Mộng tay cầm đến nắm cửa, sắp mở cửa, Ngũ Sướng Nhiễm quĩnh lên, đứng dậy khỏi giường. Tôi còn đang thử việc, tôi không muốn mất việc, tôi chỉ bị thương ở đầu thôi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu. Dù sao ở nhà thì vết thương cũng không phải không đau. Câu nói cuối cùng giọng bỗng nhỏ đi, thanh âm có vẻ như làm nũng ủy khuất, cực kỳ giống một đứa bé đòi ăn kẹo nhưng ba mẹ không cho. Cố Hân Mộng trong lòng bất đắc dĩ vô lực thở dài một tiếng. Nàng hại Ngũ Sướng Nhiễm bị thương, không thể làm cô mất luôn công việc. Hơn nữa, câu than thở cuối cùng của Ngũ Sướng Nhiễm kia tuy rằng nói nhỏ, nhưng vẫn truyền đến trong đầu Cố Hân Mộng, lòng không khỏi mềm nhũn. Nghĩ đến hôm nay nàng đi quay MV và thu âm, sẽ không xuất hiện ở nơi nhiều người, hẳn sẽ không làm cho Ngũ Sướng Nhiễm quá mệt mỏi hoặc là bị thương, vậy thì cứ để cô ấy đi theo đi. Vậy cô thay quần áo rồi đi. Lời nói vẫn lạnh băng như cũ, nói xong bước khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhìn cửa phòng màu trắng đóng lại kia, Ngũ Sướng Nhiễm than thở một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở mặt giống như lật sách, vừa nãy còn dịu dàng như thế, lập tức lại trở nên lạnh băng, là người gì vậy chứ? Ngũ Sướng Nhiễm cầm quần áo nhanh chóng thay, ra cửa, ở phòng khách thấy Cố Hân Mộng đang ngồi ở bàn ăn sáng, bốn mắt nhìn nhau, Cố Hân Mộng tránh ánh mắt, thảnh thơi chậm rãi uống sữa đậu nành. Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng hừ một tiếng, người hay thay đổi, cất bước đi đến nhà bếp, lễ phép chào hỏi Dung Mụ. Chào buổi sáng Dung Mụ, bỏ qua Cố Hân Mộng, hai người đối diện yên lặng ăn bữa sáng. Trần Bân ngồi bên cạnh cảm thấy không khí bất ổn, tức thời cúi đầu cũng yên lặng ăn sáng, anh nhận ra, hai cô gái xinh đẹp trước mặt không được chọc giận, anh nên khôn ngoan giữ mình thì hơn. Dung Mụ thì không có cảm giác được gì, không phải là chậm tiêu, mà bà đã quen với việc Cố Hân Mộng và Ngũ Sướng Nhiễm im lặng như vậy. Vì tối hôm qua nói chuyện phiếm với Ngũ Sướng Nhiễm có thể thấy được Ngũ Sướng Nhiễm là người ít nói. Bà nói 100 câu hơn thì Ngũ Sướng Nhiễm mới có thể nói một câu, phần lớn đều là lễ phép mỉm cười, thỉnh thoảng thì phụ họa một chút. Dung Mụ cảm thấy Cố Hân Mộng và Ngũ Sướng Nhiễm ngồi cùng một chỗ tuyệt đối là hợp, ai cũng không làm ai buồn phiền, ai cũng không gây ồn ào người khác. Không biết được hai người đụng nhau chính là sấm sét vang dội, nam châm cùng cực, không đếm xỉa gì nhau. Nhưng mà nói không đếm xỉa, Ngũ Sướng Nhiễm lại vì Cố Hân Mộng mà quên mình, Cố Hân Mộng lại dịu dàng giúp Ngũ Sướng Nhiễm thay thuốc, giống như có điểm ái muội xuất hiện. Nhưng mà tóm lại một câu, hai người ở cạnh nhau liền cùng không bình tĩnh, nàng không còn là nàng, cô cũng không còn là cô, tính tình đều thay đổi. Cách chương.